Chương 520, từ đáy biển đến. Vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào sao Sẻn gỗ củ như mày, đối với lấy điện thoại trong tay trùng nói rằng. Đúng, Nguyên Xoay Y, vẫn là không có bất kỳ thuyền hải tặc tổng tung tích nghe một đầu khác chuyển tới thanh âm. Sẻn gỗ củ chân mày nhíu càng sâu, toàn bộ khuôn mặt đều giống như muốn quấn quýt cùng một chỗ. Còn chưa tới lẽ nào bọn họ thực sự dự định buông tha phì hay sao, chẳng qua cái này cùng thăm dò tình báo cũng không phù hợp. Tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Điện thoại trùng một đầu khác là Sẻn gỗ củ phái ở Mã Lâm Phật nhiều chung quanh cơ sở ngầm. Xa tới bên ngoài 10 km đều cũng có người quan sát, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ trước tiên tặng lại cho mình. Như vậy hải quân một mới có thể lần này trong chiến dịch chiếm thượng phong. Nhưng là bây giờ khoảng cách hành hình thời gian đã không đủ 5 phút đồng hồ, mà vẫn như cũ là không có bất kỳ hải tặc xuất hiện, điều này làm cho Sẻn gỗ củ hết sức khó hiểu. Nếu như đối phương là buông tha nói, Sẻn gỗ củ là tuyệt đối không tin, thế nhưng nếu như đến bây giờ đều còn không có cái bóng, liền coi như bọn họ đến ước đoán đến lúc đó hành hình đã sớm nên kết thúc, còn có ý nghĩa gì đâu. Đây mới là Sẻn gỗ củ chân chính không hiểu địa phương, chẳng qua khả năng lớn nhất liền là đối phương có cái gì hơn cao hơn một bậc chú ý của, có thể đã đến nơi đây chẳng qua là tự mình không có phát hiện a, chẳng lẽ bọn họ thuyền hải tặc có thể bay hay sao. Sẻn gỗ củ lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đồng thời còn ngẩng đầu đi qua bầu trời nhìn. Gần nhất thật là thu được về xe phi hành thuyền hải tặc đích tình báo, hơn nữa còn là một con thuyền hoàng kim thuyền hải tặc, tiểu ra không có ở họa tở sẽ vấn đều phụ cận, chỉ bất quá đối với tin tức này độ chuẩn xác vẫn như cũ là có cần nghiên cứu thêm sát. Đối với xe phi hành thuyền hải tặc hơn nữa còn là làm bằng vàng tạo, nói thật Sẻn gỗ củ phải không quá tin tưởng, hơn có thể là có chút tiểu sử dụng để xôn xao chúng lấy chúng lời đồn. Nhìn không có vật gì bầu trời, Sẻn gỗ củ lắc đầu, làm sao có thể sẽ có thuyền hải tặc bay qua đây? Bọn họ đích xác là không quá có thể bay qua đây, thế nhưng lão nhân, nơi này là đại hải, ngoại trừ phi hành, bọn họ vẫn có khả năng từ dưới mặt biển tới được. Yêu Nguyệt tựa hồ là có ý riêng nói, lạnh lùng con ngươi nhìn Mã Mã Lâm Phật nhiều bên trong vịnh cảng, dưới mặt biển tựa hồ là có bóng ma xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đối với mình những lời này hắn hoàn toàn có thể đang chuẩn bị trước khi đã nói, chỉ bất qua Yêu Nguyệt cũng không có làm như thế, nguyên nhân là mục đích của hắn cũng không phải là trợ giúp hải quân thắng lợi, mà là muốn cho song phương chiến đấu càng kịch liệt càng tốt, đây mới là mục đích của hắn. Nếu như sớm liền nhắc nhở Sẻn gỗ củ điểm này nói, sợ rằng đối phương muốn lẻn vào tiến đến đều là vấn đề. Ngươi nói cái gì? Sẻn gỗ củ cùng trung tướng Cờ Dạn hai người đồng thời kinh hô lên, đồng thời hướng về phần dưới bên trong vịnh nước biển nhìn lại. Sau đó Sẻn gỗ củ sẽ dùng điện thoại trong tay trùng hạ lệnh, chỉ bất quá lại lúc này đã trễ. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch to lớn bóng ma nổi lên mặt nước, gần giống như đạn pháo giống nhau tiếng vang kịch liệt truyền đến. Chỉ thấy từng chiếc to lớn thuyền hải tặc từ con ngựa kia lâm phật nhiều cảng khẩu bên trong vịnh dưới mặt biển chui ra ngoài, thuyền trên người bọt biển tùy theo nứt ra, chính thức sử dụng bọt biển quần đảo độ màng phương pháp, từ đáy biển phía dưới trực tiếp man thiên quá hải lẹn vào tiến đến. Âm tướng này gần 20 chiến thuyền hải tặc vừa xuất hiện, liền trực tiếp giải nguy công kích, hướng về phía chung quanh hải quân quân hạm chính là một trận nã pháo, hiện tại đem công kích của bọn họ năng lực cho đánh cho tàn phế. Nói như vậy cho dù là thân ở vòng vây cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Mà chút hải tặc đoàn chung, trong đó có một nửa là lộ vẻ râu bạc hải tặc đoàn hải tặc kỳ, một nửa kia còn lại là lộ vẻ tóc hồng hải tặc đoàn hải tặc kỳ, lộ vẻ lại chính là tứ hoàng trong hai đại cự đầu đến. Với thế nhanh như chớp không kịp bị thai hiện tại đem hải quân trên biển năng lực mất đi rơi, phần này năng lực chỉ huy cùng năng lực hành động đã là không thể so nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân phải kém. Mà trái lại hải quân bên này, hiển nhiên là bị trận này ỷ vào bị dọa cho phát sợ, hoàn toàn xuất hồ ý liêu. Bị người có thể sững sờ, hắn Sẻn gỗ củ cũng không thể, thân là hải quân Nguyên Xoa Y lúc này coi như là đang khiếp sợ cũng là tuyệt đối không thể để lộ đi ra bất kỳ vẻ bối rối, nếu không toàn bộ hải quân đều sẽ hỗn loạn. Tuy là xuất hồ ý liêu, bất quá đối với hải quân bên này vẫn chưa tạo thành quá lớn tổn thương. Chính là trên mặt biển hơn 10 thủ quân hạ mất đi năng lực công kích, rơi biển hải quân còn lại là đều đã bơi về trên bờ. Vừa lên đến liền cho hải quân một hạ mã huy, không thể không nói dâu bạc cùng sát bọn họ thành công, đương nhiên vẹn vẹn như thế còn không còn cách nào quyết định kết quả cuối cùng. Vừa mới đã nóng bầu không khí tỉnh táo lại, Sengoku cũng không có trực tiếp hạ lệnh tiến công, mà dâu bạc cùng Sas bên này cũng không có hành động, mà là rằng có lẫn nhau lấy. Ở nơi này 20 chiến thuyền thuyền hải tặc trước mặt nhất một con thuyền thượng, lại không thấy dâu bạc hải tặc đoàn hải tặc kỳ, cũng không có tóc hồng hải tặc đoàn hải tặc kỳ, ở nơi nào vẹn vẹn đứng hai bóng người, chính là dâu bạc cùng Sas hai người. Tóc hồng Sas không cần phải nói, không phải ngày đó một bộ hưu nhàn răng dấp, mà là thần tình nghiêm túc, ăn mặc áo che gió màu đen, khi nhìn đến vì không có chuyện gì sau đó thở phào, xem ra còn không có tới chơi. Mà bên cạnh hắn dâu bạc cũng có chút làm người khác chú ý, hình thể đồ sộ vượt lên trước 7m, nhất định chính là một cái tiểu người khổng lồ, so với kêu bạ tổ lờ mẹ cù mạ còn phải cao hơn một đầu, trong tay cầm to lớn thế đao, thậm chí so với chiều cao của hắn còn phải cao hơn một đoạn. Bạch sắc mặc áo phi ở sau người, lộ ra hùng tráng thân thể, là đặc biệt nhất đúng là trang rằm một dạng dâu bạc, cũng là dâu bạc hải tặc đoàn căn nguyên. Mặc dù nhưng đã lớn tuổi 70 tuổi có thừa, thế nhưng dâu bạc không chút nào nhìn không ra lao thái, ngược lại giống như một pho tượng chiến thần giống nhau đứng ở nơi đó, hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu, không còn cách nào sao lãng tồn tại.